mà ngồi bên nhau. Trời mang nhiều trớ trêu chi, người chưa hề biết quên gì, sao ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lăn đi vào hẻm vội theo chân ngõ hôn duyên sao, làm quên chuyện vãn dăm câu, niềm vui gặp gỡ ban đầu trong đã rồi mặt ngoài còn trang biển đông. Em muốn tìm chồng cho xong, nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến mộng ước vô vàn, nay kỷ niệm riêng mình em. Gặp kẻ bạc lòng trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lam ngày nào mong ước vô vàn, nay kỷ riêng mình em.